Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 422, chương 422, môn đạo. 3. Tiểu tử này, còn có cái gì là hắn sẽ không? Nhìn trước mắt các loại các dạng Pokebo, Lôi Minh một hồi thán phục. Nhưng mà, Lôi Minh không biết là, Lôi Nặc trong túi đeo lưng còn có 3 khỏa tân tạo Pokebo không có lấy ra. Đương nhiên không thể nào lấy ra a. Đây chính là Master Ball a. Nói thật, tại đây 7 ngày bên trong, trước mặt những cái kia Pokebo đều là Lôi Nặc luyện tay tác phẩm. Chế tạo Master Ball công nghệ so với những này Pokebo rườm rà hơn nhiều. Tại thông qua vài ngày nữa luyện tay sau đó, Lôi Nặc lén lút vì tự mình luyện chế rồi 3 khỏa Master Ball. Đều là chính hắn cải tạo qua nhân tính bản. Vậy sao, những này kiểu mới Pokebo ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lúc này, Lôi Minh cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Sau đó hướng Lôi Nặc hỏi, đương nhiên là giao cho ngươi a, để cho Lôi ra đến vận hành, mới có thể thu lợi không ít đi. Lôi Nặc nhún vai một cái, nói ra, để cho Lôi ra đến vận tác mà nói, Lôi ra mới có thể đạt được 50% lợi nhuận. Lôi Minh suy nghĩ một chút nói ra, ngạch, mới một nửa lợi nhuận. Nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc hơi kinh ngạc hỏi, đương nhiên, ngươi cho rằng nhượng lại Pokebo rất đơn giản sao? Lôi Minh không chút do dự nhổ nước bọt nói. Sau đó, Lôi Minh liền vì Lôi Nặc tinh tế giảng thuật khởi trong này cửa nói tới. Nguyên lai, thế giới các nước Pokebo nhượng lại, đều phải qua Pokemon Liên Minh khảo hạch cùng chứng thực, đồng thời còn muốn lên giao 30% lợi nhuận cho Liên Minh. Lúc này Liên Minh vận hành kinh phí lớn nhất khởi nguồn. Giống như phổ thông Pokebo cùng Luxury Bo loại này công cộng độc quyền. Chính là Liên Minh cùng mỗi cái quốc gia chia 5 năm. Tiếp theo, Pokebo chỉ có thể thông qua phía chính phủ nhượng lại. Nói cách khác, muốn bán Pokebo chỉ có thể thông qua chính phủ phía chính phủ con đường. Cho nên, chính phủ ít nhất cũng muốn thu đi lượng thành lợi nhuận. Tỷ như Neon Ba Giếng Tập Đoàn. Cái thế giới này bắt tennis chính là Ba Giếng Tập Đoàn nghiên cứu ra được. Ba Giếng Tập Đoàn ở thế giới các nước bán ra bắt tennis đều muốn đem tại quốc gia kia được lượng thành lợi nhuận giao cho quốc gia kia chính phủ. Có thể nói cao ngạch thuế thu. Cho nên, Lôi ra muốn nhượng lại đây mấy loại Pokebo thì nhất định phải bảo ra một nửa lợi nhuận. Đây là không cách nào thay đổi. Được đi, nên như thế nào thì như thế đó đi. Ngược lại ta là đem bọn nó đều giao cho ngươi. Phương pháp luyện chế ta toàn bộ đã viết xuống rồi. Nghe xong, Lôi Minh giảng giải sau đó, Lôi Nặc nhún vai một cái, nói ra, coi như là 50% lợi nhuận, cũng là một khoản thiên văn sổ tự rồi. Làm sao? Ngươi không cần tiền sao? Lôi Minh hơi kinh ngạc hỏi, ta thiếu tiền trực tiếp tìm ngươi muốn là được. Lôi Nặc lạnh nhạt nói. Đồng thời đem một bản thật dày bản ghi chép đưa cho Lôi Minh. Phía trên ghi lại ngoại trừ Master Ball ra, toàn bộ Pokebo phương pháp luyện chế, bao gồm cái thế giới này hiện có Pokebo. Được rồi, ngược lại chờ ngươi thừa kế gia chủ sau đó. Những thứ này đều là ngươi. Lôi Minh nhận lấy bản ghi chép sau đó, gật đầu nói, đúng rồi, cuối tuần ngươi có rảnh không? Lúc này, Lôi Minh Hảo giống như nhớ ra cái gì đó, liền hướng Lôi Nặc hỏi, hả, có à, làm sao? Lôi Nặc hơi nghi hoặc một chút hỏi, là như vậy, cuối tuần tại Neon có một đợt đại hình hội đấu giá. Lôi ra được mời tham gia, không bằng liền từ ngươi đại biểu Lôi ra đi thôi, mang theo Lôi ra tiền vốn thẻ, ngươi coi trọng rồi cái gì liền tự mua. Bất quá đừng bị người lừa bịp. Lôi Minh chậm rãi nói ra. Ấy, nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Đây không phải là ngươi nói sẽ không phải là ba giếng tập đoàn làm chủ cái kia đi. Lôi Nặc không nói hỏi. Hả, làm sao ngươi biết? Lôi Minh có chút ngạc nhiên nhìn đến Lôi Nặc. Bởi vì ta cũng được mời rồi. Liên minh đại hội lên cái kia Asakura Yuko là ba giếng tập đoàn người. Trở về nước lúc trước nàng liền mời qua ta. Lôi Nặc lạnh nhạt nói. Đây thật là tình cờ rồi. Vậy không vừa vặn, ngươi vừa vặn đại biểu Lôi ra đi một chuyến. Thế nào? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh sửng sốt một chút. Sau đó nói, được rồi, vậy ta liền đi một chuyến. Xem đều có thứ gì. Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Nói ra, có Lôi ra tiền vốn làm hậu thuẫn. Vừa vặn đi xem một chút có cái gì để ý đồ vật. Được rồi, vậy ta liền đi một chuyến. Xem đều có thứ gì. Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Nói ra, có Lôi ra tiền vốn làm hậu thuẫn. Vừa vặn đi xem một chút có cái gì để ý đồ vật. Sau đó, Lôi Minh lại cùng Lôi Nặc trò chuyện mấy câu sau đó. Liền dẫn bản ghi chép vội vã rời khỏi. Mà Lôi Nặc chính là lấy ra Pokédex. Gọi đến Lục Ngọc dãy số. Làm sao? Truyền tin sau khi tiếp thông. Lục Ngọc mặt cười xuất hiện ở trên màn ảnh. Sau đó hướng Lôi Nặc hỏi. Ấy, cuối tuần tại Neon cuộc đấu giá kia biết. Ta quyết định đi tới. Lôi Nặc mở miệng nói. Không thăng cầu kim đậu, ô. Người đối với cái kia hội đấu giá cảm thấy hứng thú. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc có chút kinh ngạc. Có chút đi, hơn nữa, Lôi gia cũng nhận được mời. Ta vừa vặn đại biểu Lôi gia đi một chuyến. Lôi Nặc như thực địa nói ra. Loại này à, làm sao? Lục gia không có nhận được mời sao? Lôi Nặc hơi kinh ngạc hỏi. Ta không biết à, cha ta không có nói với ta. Chờ một hồi ta hỏi lại một chút hắn. Lục Ngọc lắc lắc đầu. Nói ra, được rồi, ngươi không phải nói muốn cùng đi sao? Ta tại đế đô chờ ngươi. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó. Lôi Nặc nhún vai một cái. Nói ra, được, vậy ta hai ngày nữa liền đi tìm ngươi. Lục Ngọc gật đầu một cái. Không. Theo sau trong hai ngày, Lôi Nặc đợi ở trong phòng thí nghiệm, đem ngoại trừ Master Ball ngoài ý muốn Pokeball, lại mỗi loại đều luyện chế một khỏa, chuẩn bị đưa cho Lục Ngọc. Hai ngày sau, Lục Ngọc liền dựa theo Lôi Nặc cho ra địa chỉ, đi tới phòng thí nghiệm. Ngươi ở trong phòng thí nghiệm làm gì sao a? Nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, Lục Ngọc nghi ngờ hỏi, này làm những thứ này? Chỉ thấy Lôi Nặc lấy ra một cái hộp lớn, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào Lục Ngọc trước mặt trên bàn. Chậm rãi mở ra, Pokeball, nhìn thấy trong hộp, kia đủ loại, đủ mọi màu sắc Pokeball. Lục Ngọc hơi kinh ngạc hỏi, ha ha những này cũng không phải bình thường Pokeball. Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó liền hướng về Lục Ngọc giảng giải khởi những này Pokeball chức năng đến. Lục Ngọc phản ứng cùng Lôi Minh không sai biệt lắm, đều là một bộ vô cùng khiếp sợ bộ dáng. Những thứ này đều là ngươi làm, ngươi thế mà còn biết chế tạo Pokeball. Lục Ngọc vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc, phảng phất giống như là nhận thức lại rồi hắn tựa như. Đương nhiên, Lôi Nặc cười gật đầu một cái, những thứ này đều là đưa cho ngươi, thân ta tay chế tạo Nga. Lôi Nặc cười nói, các vị đại lão, ngại ngùng, ta chờ một hồi có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Bạn học chung thời đại học của ta đến ta thành phố tìm ta rồi. Không biết lúc nào có thể trở về, cho nên, tạm thời trước tiên càng tới đây. Nếu mà trở lại sớm, cứ tiếp tục gõ chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.